Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Bangkok. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thua thiệt được có Gia Cát huynh chỉ đường. Có người nói, không, may mà Lý huynh lãnh đạo, có người chính là vỗ nổi lên Lý Tự Toán nịnh bợ. Đúng, Lý huynh là chúng ta đầu. Hết thảy các thứ này đều là Lý huynh công lao. Lý Tự Toán bất an trong lòng. Hắn rất sợ cầm Gia Cát thần toán chọc giận. Từ đây quang thúng không làm. Khá tốt chính là Gia Cát thần toán căn bản không để ý. Phía trước là không biết phía trước lại có nguy hiểm gì. Có người nhìn Bangkok. Vừa có một tia ước mơ. Cũng có một tia lo lắng. Cái này tiến vào nơi đây sau đó. Cơ duyên gì cũng không có được, có thể nguy hiểm nhưng là theo nhau tới, tự nhiên để cho có vài người nảy sinh khiếp ý, không ít người đều là gật đầu, sinh ra đồng tình, Gia Cát thần toán sải bước đi vào núi cốc, trước vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu sa mạc lớn. Có thể đi vào cái thung lũng này sau đó, nhiệt độ nhưng là đột nhiên rơi xuống. Đủ để đem người miễn cưỡng đông thành tượng đá. Gia Cát thần toán sử dụng nội lực màn sáng. Nhất thời, tất cả dùng mình đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Gia Cát thần toán tiếp tục tiến về trước. Nhưng mỗi một bước rơi xuống đều là dè đặt. Ai biết cái này có hay không hầm băng lung. Để cho người rớt đi vào liền vạn kiếp bất phục. Ồ, nơi này không có trọng lực áp chế. Gia Cát thần toán chuẩn bị nhảy lên thật cao, tăng mau tốc độ đi tới. Nhưng là, hắn mới vừa bay lên không, chỉ gặp một đạo dòng nước lạnh liền biến thành băng nhận. Hướng hắn đâm tới đây, hắn ngưng dậy một quyền đánh ra. Bành, băng nhận bị đánh bể, nhưng Gia Cát thần toán quả đấm vậy phá vỡ, chảy ra máu tươi đỏ thẫm tới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Càng nhiều hơn băng nhận xuất hiện, dựa vào, Gia Cát thần toán vội vàng hạ xuống thân hình. Cái này băng nhận quá đáng sợ, một đạo thì có thể làm cho hắn thấy máu, mà mấy đạo tề oanh mà nói, liền hắn đều là không gánh nổi. Bất quá, một sau khi rơi xuống đất, nơi này lại đổi được gió êm sóng lặng. Nói cách khác, ngươi muốn có bản lãnh nói, hoàn toàn có thể ở trên trời đi ngang. Chỉ cần cầm băng nhận đánh nát là được. Nhưng là, không có cái này khả năng nói. Vẫn là đàng hoàng trên mặt đất đi thôi. Gia Cát thần toán đi một hồi. Phát hiện nơi này trừ lạnh vô cùng ra. Cũng không có gì có thể sợ cạm bẫy. Hắn quay đầu vừa thấy. Không khỏi lắc đầu một cái. Hắn có nội lực màn sáng. Đi ở chỗ này tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng đối với những người khác mà nói. Nơi này lại cùng địa ngục không có gì khác biệt. Phần lớn người đều là đông đắc ý sắt run rẩy. Đừng nói ra tay, có thể cứ như vậy đi thẳng liền không tệ. Thung lũng đặc biệt rộng rãi. Hơn nữa còn là càng đi càng rộng. Đi có mười mấy phút sau đó, đột nhiên có một chi đội ngũ từ cốc vách đá trong động đi ra. Các vị, không muốn lại hướng trước. Có một người nói, tại sao? Phía trước có một đầu băng hổ, nửa bước vương cảnh tồn tại, chặn lại đường đi, không đem chi giết chết. Chúng ta chỉ có thể bị chặn ở chỗ này. Người đối diện giải thích, nửa bước vương cảnh, tất cả mọi người là kêu lên. Người nơi này đều là tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ. Có một số ít người mới là thật võ cảnh giới cao thủ. Thậm chí liền thiên cương cảnh giới cao thủ cũng không có. Gặp phải nửa bước vương cảnh chỉ có thể thức ăn. Thi huynh, có nhiều hơn người từ trong sơn động đi ra. Thi Đức Trạch bên ngoài gian vẫn tương đối có danh tiếng. Lần này tiến vào bí cảnh bên trong địa sát cảnh giới đã coi như là cao thủ trẻ. Gia Cát thần toán bọn họ sở dĩ không nhận biết. Một là bởi vì là Gia Cát thần toán là trẻ tuổi đồng lứa. Bọn họ căn bản không quan tâm. Hai là bởi vì là Gia Cát thần toán chỉ ở người trên bảng ra khỏi tên. ở trên giang hồ cũng không có gì lớn thành tựu, thì Đức Trạch nào dám lỗ mãng, vội vàng nói, vị này là Lý Tự Toán Lý huynh, chính là cùng Diêm Đông Thần đại chiến 500 hiệp vị kia. Lần này, vậy tất cả đều là bởi vì Lý huynh, chúng ta mới từ trong sa mạc đi ra. Cái gì, vị này chính là Lý huynh? Tất cả mọi người là khiếp sợ. Lý Tự Toán người nơi này chính là Ngạo Nghễ, cùng có Vinh Yên, tất cả mọi người là rối rít tới đây gặp nhau. Người nơi này tu vi cũng không bằng Thi Đức Trạch, vì vậy liền Thi Đức Trạch đều là từ thừa xa xa không bằng Lý Tự Toán. Người đó lại dám không đúng Lý Tự Toán cung kính vạn phần. Lý huynh, có thể rốt cuộc trông được ngươi. Có ngươi dẫn, chúng ta định có thể đánh bại đầu kia băng hổ. Thành công đi giết, Lý huynh, ngươi tới chỉ huy đi. Tất cả mọi người là rối rít nói. Mỗi một người đều là tràn đầy mong đợi. Lý Tự Toán trong lòng phát mau, nói giỡn, đi và nửa bước vương cảnh hung thú khai chiến. Đây không phải là muốn hắn mạng ra. Nhưng bây giờ lúc này, hắn có thể kinh sợ sao? Mọi người không nên vọng động, dẫu sao là nửa bước vương cảnh tồn tại. Đừng nói ta, chính là Nhuận Đông Thần tới cũng không dám lỗ mãng. Hắn lại đem Diêm Đông Thần lấy ra nói chuyện. Tấm chiêu bài này quá tốt khiến cho nhất thời, tất cả mọi người đều là gật đầu. Nếu là liền Diêm Đông Thần cũng không dám cứng lại, vậy bọn họ tự nhiên muốn càng cẩn thận hơn. Chúng ta lại đợi một chút, người nhiều lực lượng lớn, như vậy cũng có thể tận lực giảm thiểu thương vong. Lý Tự Toán lại nói, rõ ràng là kinh sợ, có thể ở mọi người nghe tới, đây cũng là Lý Tự Toán nhân lòng hiệp nghĩa biểu hiện. Ngươi xem, lại có thể quan tâm mọi người sống chết. Lý huynh, ta phục, thoải mái, thở mạnh, tất cả mọi người là cảm khái. Bây giờ nào còn có thực lực cao cường như vậy, nhưng lại như thế trạch tâm nhân hậu người. Các đội ngũ đều là nói đến mình mặc qua sa mạc sự việc. Để cho Lý Tự Toán các người buồn bực là, chỉ có bọn họ mới ở trong sa mạc lãng phí nhiều như vậy thời gian. Những người khác thiếu chỉ dùng 2 ngày, nhiều vậy chỉ dùng 6 ngày, liền xuyên qua sa mạc đến nơi này. Cái này còn có lời gì được rồi. Vấn đề vận khí, Gia Cát Thần Toán cũng không có cậy mạnh ra tay. Ở nơi này bí cảnh bên trong có thể đóng giữ gìn giữ thực lực đó là tốt nhất. Vậy thì đợi một chút, các người đếm vậy là đủ rồi. Lại hướng đầu kia băng hổ phát động công kích. Mấy ngày sau, lục tục có đội ngũ và độc hành khách xuất hiện, nhưng Gia Cát Thần Toán nhưng cũng không có phát hiện thủ hạ hắn. Từ thực lực đi lên xem, nơi này chính là có rất nhiều hơn tiên thiên viên mãn cảnh giới người. Cho nên, phải nói thủ hạ hắn bọn họ bởi vì thực lực không đạt tới mà không cách nào đi tới nơi này. Đây tựa hồ là không đứng vững, chí ít cũng có thể đi tới mấy người chứ. Cho nên, Gia Cát Thần Toán càng nghiêng về cho rằng, giống như vậy sa mạc, như vậy Bangkok còn có rất nhiều hơn, đưa đến phân nhánh hiệu quả. Nếu không, tất cả mọi người toàn bộ tới đây, vậy nửa bước vương cảnh thì như thế nào? Coi như là chân tránh vương cảnh hung thú thấy bọn họ vậy được vọng gió mà chạy. Người tới càng ngày càng hơn, nhưng không có một người có thể dao động Lý Tự Toán địa vị dù là sau đó lại tới một cái thiên. Cương cảnh giới cường giả, hắn mặc dù nhao nhao muốn thử, nhưng sợ hơn bại bởi Lý Tự Toán trên mặt mang không ở. Cho nên, hắn lựa chọn khiêm tốn, có thể bởi vì hắn ngầm thừa nhận, lại để cho mọi người đều là cho rằng, hắn là sợ Lý Tự Toán, là lấy, sau đó lại tới hai cái thiên cương cảnh giới cường giả. Có thể người người đều là lựa chọn ngầm thừa nhận Lý Tự Toán địa vị lãnh đạo. Cái này ở người khác xem ra, chuyện đương nhiên, có thể cùng Diêm Đông Thần đại chiến 500 hiệp. Thực lực này chẳng lẽ chắc chắn sẽ không yếu. Nhưng mà, Lý Tự Toán nhưng là thời khắc đều lo lắng trái tim nhỏ nổ tung. Cái này chơi được quá lớn nha. Một khi thực lực chân chính của hắn ra ánh sáng,